Tạm thời tôi còn chưa nghĩ xong, đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ nói cho anh biết. Trần Thanh Lan sợ anh từ chối cô nên nhanh miệng nói tiếp. Anh yên tâm, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý gì đâu. Hàn Duy Thái dùng thái độ bình tĩnh nhìn Trần Thanh Lan vài giây, cũng không trả lời cô, coi như là đồng ý. Anh lấy tấm danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Trong vòng 3 ngày, nếu cô còn chưa nghĩ ra thì tôi coi như cô từ bỏ. Anh cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Trần Thanh Lan cúi đầu, nhìn thấy 3 chữ to trên tấm danh thiếp: Hàn Duy Thái. Họ Hàn sao? Trần Thanh Lan ngước nhìn người đàn ông này, lòng mang nghi ngờ. Chẳng lẽ là Quý Phong từng nói Trần Thanh Vi có hôn ước với nhà họ Hàn, mà người trước mắt này lại mang một họ Hàn, chả lẽ có quen biết với Trần Thanh Vi? Trần Thanh Lan nhận lấy tấm danh thiếp, cầm chặt trong tay, nở nụ cười. Lòng mang khổ tâm, mấy ai biết được. Cô nhìn người đối diện. Anh Thái, lấy tôi làm tấm bình phong để bảo vệ cho vị hôn thê của mình, là cô Vi, có phải không? Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô. Đối diện với hơi thở nguy hiểm của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan sợ hãi lui về sau vài bước, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trừng mắt với Hàn Duy Thái. Tại sao cô biết được? Chuyện anh Hàn có hôn ước với cô Trần cũng không còn là bí mật gì nữa. Ngoại trừ việc người mới kia mới vừa về nước thì chuyện hôn ước giữa hai người có ai mà không biết chứ. Mà tôi biết chuyện này thì có gì là lạ? Đúng vậy, quan hệ giữa anh và Trần Thanh Vi, ngoại trừ chuyện cô gái kia mới vừa về nước thì chuyện đính hôn giữa hai người cả Hà Nội này ai ai cũng biết tới. Sắc mặt lạnh lẽo của Hàn Duy Thái mới dịu đi một chút. Trần Thanh Lan thấy sắc mặt của Hàn Duy Thái có chút thay đổi, trong lòng liền ngẩn ra. Anh ta thực sự yêu Trần Thanh Vi sao? Nhìn cái dáng vẻ để ý của anh ta như vậy, bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ xấu. Nếu như cô phá hủy người đàn ông của Trần Thanh Vi thì Trần Thanh Vi sẽ như thế nào nhỉ? Vật liệu xây dựng An Khang sẽ như thế nào đây? Nếu không có nhà họ Hàn trợ giúp, nhà họ Trần sẽ lâm vào kết cục nào? Trong đầu còn chưa suy nghĩ xong, thân thể đã hành động. Cô tiến lên ôm lấy Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái cũng không có đoán trước được cô sẽ làm ra chuyện này. Anh cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang ôm lấy eo mình, ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Trong đôi mắt sâu xa kia thật khiến cho người ta không hiểu anh đang nghĩ gì. Cô có biết bản thân mình đang làm loại chuyện gì không? Tôi... Trần Thanh Lan ngậm miệng không nói lên lời. Hàn Duy Thái kéo tay cô ra. Muốn chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng dùng loại phương thức phản cảm này. Phụ nữ nên cẩn thận giữ mình trong sạch thì mới nhận được sự tôn trọng của đàn ông. Trần Thanh Lan rút tay về, ngón tay cuộn thành nắm đấm, trong lòng vừa bối rối vừa thẹn thùng. Cô thật quá phận, vì muốn trả thù mà lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Bởi thế cho nên Hàn Duy Thái này lại nghĩ cô là loại phụ nữ lấy tiền đổi thân. Trần Thanh Lan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Duy Thái, sợ thấy được ánh mắt châm chọc chán ghét cô. Tinh đồng. Lúc này chuông cửa vang lên, Hàn Duy Thái liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, sau đó đi mở cửa. Người đến là Nghiêm Cẩn, trợ lý của Hàn Duy Thái. Trong tay anh ta còn cầm theo một bộ quần áo. Anh ta rời tầm mắt, lại thấy trong phòng có một người phụ nữ tay cầm khăn tắm quấn quanh người, Nghiêm Cẩn như dại ra. Anh ta nghĩ người đó là Trần Thanh Vi, ai ngờ lại không phải. Cô gái này là ai, có quan hệ gì với ông chủ của anh ta? Phải biết từ 4 năm trước sau khi Hàn Duy Thái chạm vào Trần Thanh Vi thì đã không còn quen cô gái nào khác. Mà cô gái này rốt cuộc là từ đâu ra vậy? Lòng dạ rối bời, trợ lý Nghiêm không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Lan. Là tình một đêm sao, hay là kẻ thứ ba? Tối hôm qua rốt cuộc đã kịch liệt thế nào mà thậm chí quần áo cũng không mặc? Hàn Duy Thái không kiên nhẫn, mày nhíu chặt, giọng điệu tựa như gió lạnh đêm thâu. Nhìn đủ chưa? Nghiêm Cẩn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng chưa từ bỏ ý định. Người này là ai vậy? Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cậu xen vào? Nghiêm Cẩn hậm hực cười. Tôi còn tưởng người này là cô Vi. Cậu có thể đi được rồi. Lời của Nghiêm Cẩn còn chưa nói hết đã bị Hàn Duy Thái đánh gãy. Anh lấy quần áo trong tay Nghiêm Cẩn rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Anh xoay người, thấy Trần Thanh Lan vẫn còn đứng ngây người không nhúc nhích. Hàn Duy Thái cầm quần áo đưa cho cô. Nhìn xem có vừa hay không. Cô lấy quần áo từ trong tay Hàn Duy Thái, nhanh chóng trở về phòng. Khi cửa đóng lại, cô tựa lưng vào cửa, nhắm nghiền hai mắt, nuốt hết tất cả khổ sở vào trong lòng. Mở mắt ra, trong đáy mắt nhìn không ra loại cảm xúc gì. Cô cầm quần áo đi thay, quần áo không vừa người nhưng miễn cưỡng có thể mặc được. Cô bước ra khỏi phòng, thấy Hàn Duy Thái vẫn ngồi trong phòng khách. Cô liền tỏ vẻ không có chuyện gì nói với anh. Tôi phải đi rồi. Cô mở cửa định đi ra ngoài, giọng nói trầm thấp của Hàn Duy Thái lại vang lên. Cô chắc chắn một mình cô có thể tự quay về. Trần Thanh Lan không trả lời, nhưng hành động của cô đã cho Hàn Duy Thái một câu trả lời. Trần Thanh Lan đi ra khỏi biệt thự, liền biết được ở chỗ này hẻo lánh như thế nào. Biệt thự này nằm giữa sườn núi. Cô đứng ở ven đường, mơ hồ không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Hiện tại cô mới biết câu nói của Hàn Duy Thái có ý gì. Muốn đi xuống núi phải nói là vô cùng khó khăn. Có chắc chắn là không muốn tôi đưa cô xuống núi chứ? Không biết từ khi nào, có một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt cô. Hàn Duy Thái nghiêng đầu nhìn cô. Trong giây phút do dự ngắn ngủi, Trần Thanh Lan cuối cùng cũng bước lên xe. Lúc đi về đúng là có cảm giác không thật chút nào. Cô lựa chọn ngồi phía sau, ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Duy Thái thông qua kính chiếu hậu nhìn cô. Đi tới đâu? Cô hơi sửng sốt, kịp phản ứng lại, mới nhận ra ý tứ của Hàn Duy Thái. Cô thản nhiên đáp. Khu nhà ở Danh Uyển. Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện. 20 phút sau, xe dừng trước khu nhà ở Danh Uyển. Trần Thanh Lan nói một tiếng cảm ơn rồi xoay người bước xuống xe. Vừa xuống xe, cô nhìn thấy Quý Phong đang lo lắng đứng trước cửa. Quý Phong nhìn thấy Trần Thanh Lan bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng, nhíu mày nhăn mặt, nhìn đến bộ quần áo trên người cô. Tối hôm qua em đi đâu vậy? Anh gọi điện cho em mà sao em không bắt máy? Lời giải thích mới vừa đến miệng thì lại nuốt trở về. Cô bước tới chỗ Quý Phong. Tối hôm qua, như anh đã thấy đấy. Cô cũng giả vờ như không có chuyện gì, nhún vai. Anh gọi tới không đúng lúc nên em không bắt máy. Lời của cô từng chữ đâm vào tim anh. Quý Phong cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chỉ sau một đêm, tại sao cô lại biến thành cái dạng này rồi? Nhìn thấy trong mắt của Quý Phong hiện lên một tia thất vọng, Trần Thanh Lan cảm thấy khóe mắt cay cay, lòng đầy đau đớn. Nhưng cô không thể không làm như vậy. Cô là một cô gái bẩn thỉu, từng ở tù, từng mang thai, cũng từng sinh con. Giữa hai người không có khả năng đến với nhau, mặc dù địa vị của Quý Phong không cao. Nhưng cô cũng không thể nào phá hủy được danh dự và sự trong sạch của người ta được. Cho nên cô muốn chấm dứt đoạn nghiệt duyên này, không để nó phát sinh thêm. Tuy rằng hơi tàn nhẫn một chút, nhưng sớm để anh nhìn thấu rõ cũng là một loại giải thoát. Trần Thanh Lan không muốn nhìn thấy dáng vẻ bi thương của Quý Phong nên quay người đi vào. Quý Phong thấy chiếc xe sang trọng vẫn chưa rời đi, hai tay buông thõng, hai bên hông siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Có thể thấy được giờ phút này anh đang có bao nhiêu tức giận. Cuối cùng, anh cố nhịn xuống, xoay người đuổi theo Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái có chút thích thú nhìn màn kịch trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không hiểu tại sao cái tên Quý Phong này có thể vì một người phụ nữ mà đánh mất đi phong thái vốn có của chính mình. Quý Phong nắm cổ tay Trần Thanh Lan, không cho cô từ chối. Ngày hôm qua đã nói là chúng ta đi ăn cùng nhau, em muốn đổi ý à? Trần Thanh Lan nhìn Quý Phong đã lấy lại bình tĩnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quý Phong, em tưởng rằng dùng cách như vậy là có thể đẩy anh ra sao? Anh cho em biết, tuyệt đối không có khả năng đâu. Ánh mắt anh kiên định, kiên quyết đến độ làm lay động ý định muốn đẩy anh ra của Trần Thanh Lan. 3 năm qua, thời khắc cô đau khổ và bất lực nhất, người đàn ông này không cầu báo đáp, không rời bỏ không bỏ mà đi cùng cô. Phần tình cảm này quá nặng, cô sợ mình không thể nào đền đáp được. Quý Phong. Quý Phong kéo cô vào lòng, cắt ngang lời cô muốn nói. Anh đã quá hiểu cô muốn nói gì. Anh sẽ không ép cô. Anh sẽ chờ, chờ đến ngày đám người xấu xa đó nhận hết mọi sự trừng phạt. Đợi tới ngày cô có thể mở lòng yêu anh, nói chuyện yêu đương. Anh chờ em. Chờ em hoàn thành những chuyện em muốn làm, cho dù phải mất bao lâu. Quý Phong cúi đầu hôn lên tóc cô, giả vờ kiên cường đều bị hòa tan trước lòng khoan dung của Quý Phong. Cô không muốn khóc, không muốn rơi nước mắt vì bất kỳ ai, vì đó là sự biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng lúc này đây, cô không kiềm được. Quý Phong mềm lòng, tự tay lau nước mắt cho cô. Còn chưa ăn cơm đấy, anh đã đặt chỗ rồi, dẫn em đi ăn món ngon nhé. Quý Phong dịu dàng nói. Trần Thanh Lan lau mặt, mỉm cười nói, được. Quý Phong mở cửa ghế lái phụ cho cô, Trần Thanh Lan không người ngồi vào. Quý Phong nhanh chóng lái xe ra ngoài. Khi xe dừng lại, Trần Thanh Lan mới nhìn rõ được nơi anh đặt chỗ. Cô không xuống xe, nhìn Quý Phong với vẻ không chắc chắn. Anh đặt chỗ ở đây sao? Quý Phong gật đầu. Tuy nơi này giá rất đắt, nhưng anh vẫn muốn đưa cô đến đây ăn một bữa. Đổi chỗ khác đi. Ăn một bữa ở đây cũng bằng một tháng lương của Quý Phong rồi. Quý Phong lắc đầu từ chối đề nghị của Trần Thanh Lan. Anh xuống xe trước, mở cửa cho cô. Bữa ăn thầy Trần cho em, đương nhiên phải là nơi tuyệt nhất. Quý Phong không cho cô từ chối, anh kéo cổ tay cô, dắt xuống xe. Trần Thanh Lan hết cách, đành phải xuống theo. Quý Phong dẫn cô vào trong nhà hàng. Vừa vào cửa đã có người phục vụ bước tới, hỏi họ có yêu cầu gì. Quý Phong nói tên mình, người phục vụ vừa nghe là biết đã có hẹn trước, lập tức dẫn họ đến chỗ ngồi. Nhưng hai người vừa ngồi xuống, nhà hàng vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc trở nên ồn ào. Ngay cả quản lý cũng bước ra, tự mình đón tiếp khách mới vào cửa. Trần Thanh Lan ngẩng đầu lên nhìn, thì liền thấy một đám người đang ở ngoài đấy. Người đi đầu chính là Hàn Duy Thái, bên phải anh là một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng. Không sai, người đó chính là Trần Thanh Vi. Hơn nữa, còn có Trần Thanh Hoàng, Lưu Ngọc Tuyết và cha ruột của cô, Trần Hùng. Trông có vẻ như tới đây dùng cơm. Nhìn từ xa, bọn họ quả là một gia đình hạnh phúc. Trần Thanh Lan nghĩ tới 100 tình huống gặp lại nhau, nhưng không ngờ lại ở một nơi như thế này. Khi chưa có năng lực đối phó với người nhà họ Trần, cô không muốn đụng vào họ. Cô vội cúi đầu, giữ chặt tay Quý Phong. Chúng ta rời đi được không? Quý Phong cũng thấy nhìn thấy người ngoài cửa. Đương nhiên anh biết vì sao Trần Thanh Lan không muốn gặp người nhà đó. Anh cực kỳ khó chịu, vốn định ăn một bữa cơm ngon lành với cô, kết quả bị những kẻ nơi này tới quấy rầy. Anh đứng dậy, cản tầm mắt của đám người ngoài cửa. Chúng ta đi từ cửa sau. Mà lúc này đây, người phục vụ lại hỏi một câu không hợp thời. Anh ơi, anh không gọi cơm sao? Hàn Duy Thái thản nhiên nhìn sang bên này. Từ lúc vào đây, anh đã nhìn thấy người phụ nữ này ngồi bên cửa sổ. Thực ra anh rất tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh gì mà ăn sạch người đàn ông kia? Trông Quý Phong không giống kẻ có tiền, anh ta lái chiếc xe Jeep nhỏ mấy chục triệu, vậy mà có thể đưa cô đến đây ăn cơm. Người nhà họ Trần cũng chú ý đến động tĩnh bên này. Nhờ Quý Phong cố tình cản lại nên họ không thấy mặt của Trần Thanh Lan. Tạm thời tôi có việc, hủy chỗ hôm nay hộ tôi. Dứt lời, Quý Phong ôm Trần Thanh Lan rời nhà hàng từ cửa sau. Đều tại anh cả. Quý Phong chán nản. Trần Thanh Lan lắc đầu, tỏ vẻ không liên quan đến Quý Phong. Thật lòng anh cũng có ý tốt. Ai có thể đoán được chuyện xảy ra ở tương lai chứ? Chúng ta đi ăn hamburger nhé. Trần Thanh Lan kéo Quý Phong đến một tiệm hamburger. Cô gọi hai hamburger và hai ly coca. Hai người ngồi trên bồn hoa ven đường. Vốn định mời em ăn món ngon, kết quả ăn món này cũng ngon mà. Trần Thanh Lan thật lòng nói. Vừa mới đến chỗ kia vài ngày, ngay cả bữa cơm no cô cũng chưa ăn. Hồi trước vì đứa con trong bụng, cô còn ăn cả đồ ôi thiêu bẩn thỉu. Có được miếng ăn như bây giờ đã là tốt lắm rồi. Ăn xong, Quý Phong đưa Trần Thanh Lan đi làm. Xe dừng ngay cửa quán bar. Anh đã nhờ người tìm việc cho em rồi. Quý Phong cũng không muốn cô đi làm ở đây. Chỗ này rất loạn, thể loại người gì cũng có. Cô làm ở đây, anh rất lo lắng. Nhưng nếu bảo cô rảnh rỗi cái gì cũng không cần làm thì điều đó càng không thể. Anh hiểu tính tình của Trần Thanh Lan. Cô vốn đã cảm thấy nợ anh. Nếu lại dùng tiền của anh, cô sẽ không chịu. Vì vậy, Quý Phong cố gắng nhanh chóng tìm công việc thích hợp cho cô, để cô sớm rời khỏi nơi này. Trần Thanh Lan cười với anh, không nói mấy câu cảm ơn linh tinh. Cô chỉ cần ghi lòng tạc dạ. Em vào đây. Lúc Trần Thanh Lan xoay người đi, Quý Phong gọi cô. Theo như anh điều tra, người đàn ông mà chúng ta gặp ở nhà hàng ngày hôm nay chính là chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi. Sau khi em vào tù không bao lâu, anh ta đầu tư rất nhiều tiền vào công ty vật liệu xây dựng An Khang. Trần Thanh Lan không hề ngạc nhiên vì cô đã sớm xác định quan hệ của Hàn Duy Thái với Trần Thanh Vi. Nhưng cô không hiểu, trước đây nhà họ Trần vốn chẳng quen biết người nhà họ Hàn. Làm sao có thể bám víu quan hệ nhanh như vậy được? Quý Phong cũng chưa kiểm chứng được chuyện này. Tuy anh ta là chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi, nhưng anh ta cũng là người làm ăn. số tiền đầu tư vào công ty vật liệu xây dựng An Khang được chuyển thành cổ phần công ty. Ngoài mặt thì Trần Hùng làm chủ, nhưng thật ra anh ta mới là cổ đông lớn nhất. Trần Thanh Lan cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ Hàn Duy Thái lại có được cổ phần lớn nhất trong công ty vật liệu xây dựng An Khang. Quý Phong muốn nói lại thôi, nếu muốn đẩy ngã nhà họ Trần thì phải lật đổ được công ty vật liệu xây dựng An Khang, khiến bọn họ không có chỗ dựa. Chuyện này vốn đã chẳng dễ dàng, bây giờ giữa chừng lại xuất hiện nhà họ Hàn. Đúng là lấy trứng chọi đá, hoàn toàn không có khả năng. Dường như Trần Thanh Lan đã nhìn ra nỗi lo của Quý Phong, cô cho anh một nụ cười an ủi. Đừng lo mà, em sẽ có cách. Giờ phút này cô cảm thấy rất may mắn, đánh bậy đánh bạ vậy mà cũng có được chút dính líu với Hàn Duy Thái. Ít ra không phải không thể ra tay. Trần Thanh Lan bước vào quán bar, xốc lại tinh thần. Đi làm ở đây, dây thần kinh của cô lúc nào cũng căng thẳng, sợ gặp phải khách hàng khó chịu. Quản lý thấy cô rất biết nhẫn nhịn, con người cũng an tĩnh, không giống mấy cô gái có dạ tâm tới đây để bám vào khách có tiền. Vì vậy bình thường cũng chỉ bảo cô đi đưa rượu với quét phòng. Những lần phục vụ đặc biệt, quản lý chưa từng gọi cô. Cô thay đồ xong, định đi tìm quản lý. Kết quả xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy quản lý đang nói chuyện với một người đàn ông. Ở xa nên cô không nghe rõ lắm, chỉ nhìn thấy người kia bỏ thuốc vào bình rượu, sau đó nói nhỏ vào tai quản lý. Thấy gã kia bàn giao xong rồi bước ra, Trần Thanh Lan nhanh trốn bước đi. Đợi gã đi rồi, Trần Thanh Lan mới gõ cửa phòng làm việc của quản lý. Hôm nay quản lý nhiệt tình hơn ngày thường. Tuy cô ấy đối xử với Trần Thanh Lan không tệ, nhưng rất ít khi cười. Hôm nay cô ấy đặc biệt cười với Trần Thanh Lan, vỗ vai cô rồi chỉ bình rượu để trên bàn. Đưa cái này đến phòng số 88. Trần Thanh Lan nhìn chằm chằm bình rượu. Nếu vừa rồi cô không nhìn lầm, gã đàn ông kia đã bỏ thuốc vào bình này. Trần Thanh Lan nhìn thoáng qua quản lý, nghĩ cô ấy là loại người như thế nào. Lăn lộn ở nơi này lâu như vậy, hơn nữa ngồi vào vị trí quản lý, có thể thấy được thủ đoạn cũng không tầm thường. Trần Thanh Lan làm sao có thể nhìn ra được cái gì trong mắt đối phương. Còn không mau đi, quản lý nhướng mày. Trần Thanh Lan không dám hỏi nên đành phải cầm bình rượu rời đi. Đến phòng số 88, cô chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trần Thanh Vi. Để xác thực, Trần Thanh Lan khẽ đẩy cửa ra. Xuyên qua khe cửa, cô nhìn thấy người ngồi bên trong. Trần Thanh Vi ngồi dựa sát vào Hàn Duy Thái, hình như có người ở phía đối diện. Đối phương ra vẻ chân chó, dường như muốn bắt được vụ làm ăn nào đó với tập đoàn Vạn Thịnh. Nhưng Hàn Duy Thái có vẻ không muốn hợp tác với người này. Trái lại, Trần Thanh Vi còn nói tốt cho đối phương. Trần Thanh Lan nhìn khay rượu mình đang bưng, không rõ ai muốn hại ai, cũng chẳng biết trong rượu có thuốc gì. Hơn nữa, nếu cô bước vào, chắc chắn sẽ bị Trần Thanh Vi phát hiện. Bây giờ cô không có tiền, chẳng có quyền. Nếu Trần Thanh Vi và mẹ cô ta lại muốn hại cô, hiện giờ cô cũng không có năng lực để chống lại. Đành phải tránh trước, đợi ngày nào đó mình có năng lực rồi đối phó sau. Nhìn gì vậy? Một đồng nghiệp ngang qua, thấy Trần Thanh Lan đang nhìn lén thì hỏi nhỏ, đồng thời cũng ghé mắt qua khe cửa. Trần Thanh Lan lấy lại tinh thần, kéo đồng nghiệp qua. Cô đang sầu não, chẳng biết nên làm thế nào. Bây giờ vừa khéo có thể nhờ đồng nghiệp giúp mình. Đưa bình rượu vào đó giúp tôi được không? Trần Thanh Lan cầm tay đối phương. Đối phương nhìn Trần Thanh Lan vài giây, cuối cùng gật đầu. Nếu lần sau tôi có việc sẽ tìm cô thay ca, cô không được từ chối đó. Trần Thanh Lan lập tức gật đầu. Tôi nhất định không từ chối. Nhận được đáp án vừa lòng, đối phương cầm lấy rượu từ tay Trần Thanh Lan, sau đó mang vào trong. Không qua bao lâu, người phục vụ ấy đã bước ra. Mang vào rồi, tôi còn có việc nên đi trước đây. À mà phải rồi, cô đừng quên rằng đã đồng ý với tôi đó. Không quên đâu, Trần Thanh Lan trả lời chắc nịch. Thấy đồng nghiệp đã đi xa, nhưng Trần Thanh Lan vẫn không muốn rời đi. Cô muốn xem thử rốt cuộc là ai muốn hại ai. Xuyên qua khe cửa, Trần Thanh Lan thấy người muốn nhận vụ làm ăn với tập đoàn Vạn Thịnh đang ân cần rót rượu cho Hàn Duy Thái. Trong phòng, Trần Thanh Vi thân thiết kéo tay Hàn Duy Thái, cầm ly rượu đưa cho anh. Em uống với anh. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm ly rượu trong tay cô ta, thở ơ nhếch mép. Không phải em không biết uống rượu sao? Nhưng em là người của anh, sớm muộn cũng phải học uống rượu mà, vậy mới có thể tham dự tiệc xã giao với anh. Trần Thanh Vi cọ vào người Hàn Duy Thái, thẹn thùng làm lũng. Hàn Duy Thái rút tay ra, ngăn cô ta lại rồi ôm cô ta vào lòng. Tuy ở bên cạnh cô ta, chuyện 4 năm trước vốn là ngoài ý muốn, nhưng anh cũng cảm thấy rất tốt. Trần Thanh Vi rất đẹp, biết làm lũng, cũng dễ để đem ra buôn bán, như vậy là được. Nói về chữ yêu, anh vốn không tin, lại càng không đụng vào. Anh cưng chiều vuốt tóc cô ta, nhận lấy ly rượu rồi uống cạn một hơi. Trần Thanh Vi chăm chú nhìn anh uống hết ly rượu, tim đập thình thịch không ngừng. Tuy anh đã thừa nhận thân phận của cô ta, nhưng lại cự tuyệt không chạm vào cô ta. Về việc kết hôn thì cũng chưa bao giờ nhắc đến. Cô ta không thể không tìm cách khác. Ngày nào chưa thể trở thành bà Hàn thì ngày đó cô ta vẫn chưa thể an tâm được. Lần này đi xã giao cùng với anh, Tổng Giám đốc Lý rõ ràng là muốn trong năm nay phải nắm lấy dự án quảng cáo của tập đoàn Vạn Thạnh. Cô ta chính là muốn lợi dụng cơ hội lần này cho thuốc vào rượu của anh để phát sinh quan hệ, sau đó mang thai đứa con của anh. Đây là cách an toàn nhất để cô ta bước vào nhà họ Hàn. Hơn nữa, nếu như bị phát hiện, cô ta hoàn toàn có thể đẩy hết lên người của Tổng Giám đốc Lý. Nói là vì họ muốn giành lấy dự án quảng cáo tập đoàn Vạn Thành nên mới dùng đến chiêu này. Trần Thanh Vi sợ rằng thuốc không đủ hiệu quả nên liền rót thêm cho Hàn Duy Thái một ly nữa, cũng tự rót cho mình một ly. Ly này là em với anh cùng uống nhé. Trần Thanh Vi nhấp một ngụm nhỏ, cau mày phàn nàn. Thật là khó uống quá đi. Cô nhíu mắt một cách quyến rũ, dáng vẻ có chút đáng yêu. Hàn Duy Thái đưa tay gõ nhẹ vào mũi cô ta. Em không cần phải học cách uống Trần Thanh Vi. Trần Thanh Vi dựa vào lòng ngực anh, không quên liếc mắt nhìn về phía Tổng Giám đốc Lý đang ngồi trên ghế sofa đối diện. Không thể không nói, những lời này của anh khiến cô càng có thể diện hơn. Trong căn phòng có máy lạnh, không khí mát mẻ thế này, nhưng Hàn Duy Thái lại cảm thấy vừa nóng vừa khó chịu. Anh kéo cổ áo, cô ta phát hiện anh không được thoải mái. Hay là chúng ta đi thôi. Cô ta vẫn cứ bám lên người anh, ánh mắt anh có chút mơ hồ, anh đẩy cô ta ra. Anh đi vệ sinh. Anh không ghét cô ta, nhưng anh không thể để mình nảy sinh bất kỳ ham muốn nào với cô ta. Tìm không thấy được cảm xúc ham muốn và khoái cảm của lần đầu tiên ở bên nhau. Anh đi ra ngoài vào phòng, nhíu mày, sự u ám trong ánh mắt anh chợt hiện lên rồi biến mất. Anh là người thế nào? Cơ thể anh tự nhiên lại xuất hiện tình trạng như vậy, rõ ràng là không bình thường. Anh nghiến răng, những suy nghĩ xuất hiện trong đầu anh. Nhưng mà thuốc này hình như có hiệu quả rất mạnh. Có một luồng sức nóng, giống như có một ngọn lửa tà ác trong cơ thể như đang cố gắng xông vào những chỗ nhạy cảm của anh. Nơi này đã từng có phản ứng. Anh nhỏ giọng chửi mắng, mở vòi nước, tắt nước lên mặt như cố gắng dập tức luồng nóng này. Rượu mà anh uống đã bị bỏ thuốc rồi. Trần Thanh Lan đứng ở trước cửa nhà vệ sinh nam. Hàn Duy Thái ngẩng đầu, trên hàng lông mi còn vương lại những giọt nước, mơ hồ nhìn người phụ nữ đang đứng trước phía trước mắt mình. Yết hầu ở cổ chuyển động lên xuống, cười lạnh hỏi. Làm sao mà cô biết? Tôi đã nhìn thấy. Cô chưa kịp nói xong đã bị anh ôm lấy, dựa vào thành của bồn rửa mặt. Lưng của cô bị đập vào thành bồn đến phát đau, cô rên nhẹ một tiếng. Nhưng khi lọt vào tai của anh thì nó lại trở thành một âm thanh hấp dẫn như đang dụ dỗ mời gọi anh. Trần Thanh Lan dùng tư thế mập mờ sát vào người anh, không nói ra được có bao nhiêu quyến rũ. Tiền trả cho cô. Trần Thanh Lan đương nhiên hiểu ý của anh, lại là tiền. Ở trong mắt anh, bản thân tôi là vì tiền nên cái gì cũng có thể bán, đúng không? Duy Thái. Lúc này giọng nói của Trần Thanh Vi vang lên. Vốn dĩ là Trần Thanh Lan muốn đẩy anh ra, nhưng khi nghe thấy giọng nói này, cô liền thay đổi chủ ý, ôm lấy eo anh, xoay cả người lại, đẩy cửa một vòng, hai người đi vào trong. Trần Thanh Lan tiện tay đóng cửa lại. Anh châm biếm. Những việc như thế này đã làm bao nhiêu lần rồi mà lại thành thạo như vậy. Khẩu vị cũng mạnh thật, ở nơi này mà cũng có thể làm được. Trong lòng Trần Thanh Lan biết anh đang giễu cợt cái gì, quay đầu đi để tránh khỏi ánh mắt khinh thường của anh, đưa tay tìm kiếm khắp người, sau đó móc ra một viên thuốc đưa nó cho anh. Uống viên thuốc này vào là có thể giải quyết được. Ở đây có đủ các loại thuốc lắc, thuốc phiện, thuốc kích thích. Hơn nữa, chất lượng thuốc còn tốt hơn so với bên ngoài. Đây là phòng trên lầu được thiết lập ra chỉ để dành cho những người khách có nhu cầu đặc biệt. Quản lý sợ cô sẽ bị người khác trêu chọc, cho nên bảo cô mang theo thuốc giải rượu bên người và loại thuốc giải này. Tuy cô chỉ là một nhân viên phục vụ, nhưng cũng khó tránh khỏi việc gặp phải những người khách khó tính. Nếu bảo cô uống mà cô không uống thì nhất định sẽ không bỏ qua. Nơi này không thiếu những tên háo sắc. Vì vậy, bản thân cô luôn mang theo để phòng ngừa. Đương nhiên là lúc mới đến, cô không biết những việc này đều là quản lý dạy cho cô. Quản lý rất quan tâm đến cô. Đôi mắt anh có chút đỏ, nhìn chằm chằm vào thuốc trong tay cô, nhưng lại không uống. Rõ ràng là anh không tin tưởng cô. Trần Thanh Lan đương nhiên cũng hiểu sự lo lắng của anh, vì anh và cô không quen biết nhau. Sao mà anh có thể tùy tiện uống thứ mà cô cho được? Cô lấy một viên thuốc màu trắng, cắn đi một nửa để chứng minh là cô không có ý hại anh. Anh ngẩn người sửng sốt, hành động của cô nằm ngoài suy nghĩ của anh. Anh xem, tôi không có sao. Đây không phải là thuốc độc. Cô ngửa đầu nhìn người đàn ông đang đưa người ra. Sắc mặt anh vẫn ửng đỏ. Cô cố gắng đưa thuốc đến miệng anh. Lần này thì anh không từ chối, chỉ là ánh mắt trở nên phức tạp. Đây rốt cuộc là loại phụ nữ gì? Duy Thái, anh có ở bên trong không? Giọng nói của Trần Thanh Vi truyền vào. Âm thanh lần này rất gần và rõ ràng. Cô ta đang ở nhà vệ sinh nam. Trần Thanh Lan cúi đầu, hơn nữa giọng nói cũng rất nhỏ. Tôi không muốn tìm đến phiền phức, nên khi đi ra ngoài, anh nhớ đóng cửa lại. Anh nở nụ cười hỏi. Sợ sao? Cô cười đau khổ. Người phụ nữ của anh Thái tất cả đều rất khó đối phó. Suýt chút nữa đã hại chết tôi một lần rồi. Tôi không muốn nó xảy ra lần thứ hai đâu. Cô ấy không giống vậy. Cô ấy rất là lương thiện. Anh nhẹ giọng nói. Trần Thanh Vi lương thiện sao? Rốt cuộc con mắt nào của anh ta nhìn thấy điều đó vậy? Trần Thanh Lan mím chặt môi, không phản bác. Cô biết là mình không có bằng chứng. Nói ra anh ta cũng không tin, chi bằng để anh ta tự mình phát hiện. Nếu đã giả dối thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài. Lúc này cô không cần phải tranh luận với anh ta. Hàn Duy Thái vừa muốn rời đi, nhưng Trần lại lui xuống bước về phía cô, cúi đầu ghé sát vào tai cô hỏi. Tên cô là gì? Hơi nóng từ câu nói của anh lọt vào tai cô khiến cô tê dại. Cô lùi về sau, nhẹ giọng đáp. Thanh Lan. Cô không nói họ. Cô sợ anh sẽ phát hiện ra. Xanh Lan. Anh cho rằng cô họ Xanh. Dù sao anh ta cũng hỏi rồi, cô không thể chỉ nói tên mà không nói họ. Cho nên anh ta nghĩ đến tên của một loài hoa. Ban đầu nghe thì rất tầm thường, sau khi cảm nhận thì lại có chút hương vị gì đó rất đặc biệt. Trần Thanh Lan chỉ cười, nhưng cũng không muốn sửa lại. Chỉ là một cái tên mà thôi, anh ta muốn gọi thế nào cũng chả sao. Duy Thái, anh ở trong đó sao? Trần Thanh Vi nói với giọng nhẹ nhàng, lại thấp thoáng lộ ra vẻ lo lắng. Anh nhìn lướt qua Trần Thanh Lan rồi mở cửa phòng đi ra. Khi đi ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại. Anh sao rồi? Khi em đi ra đột nhiên không nhìn thấy anh nữa. Trần Thanh Vi đi về phía trước, nắm lấy cánh tay anh, nhìn về phía ánh sáng dư thừa nơi cánh cửa mà anh đã cố tình đóng lại. Không sao, chúng ta đi thôi. Anh khoác vai cô ta, kéo cô ta ra ngoài. Trần Thanh Vi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh vẫn còn chút đỏ ửng, quên mất việc anh đã cố ý đóng cánh cửa kia. Em muốn về nhà. Ừ. Anh ôm cô ta bước ra ngoài. Trần Thanh Vi vùi đầu vào ngực anh. Vậy ở trong phòng kia, Tổng Giám đốc Lý trong năm nay phải ký dự án quảng cáo Vạn Thành thì sao? Sắc mặt anh trầm xuống. Ở trong hành lang lúc sáng lúc tối này, vẻ mặt của anh càng lúc càng lạnh đi. Dám tính kế anh mà còn muốn giành lấy dự án sao? Lúc này Tổng Giám đốc Lý đang thảo luận về dự án cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy anh muốn rời đi, liền vội vàng đuổi theo. Ngài Thái, anh xem tôi có thành ý như vậy, có thể giao dự án này cho công ty chúng tôi không? Anh dừng chân lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Chỉ là một nụ cười này thật lạnh lùng, có chút gì đó không ổn lắm. Yên tâm, tôi nhất định sẽ cân nhắc. Tổng Giám đốc Lý sửng sốt, ông ta nghe ra hàm ý tức giận trong câu nói của anh. Tổng Giám đốc Lý nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra bản thân đã làm việc gì không đúng, cũng không có đắc tội với anh. Duy Thái, hay là đồng ý với Tổng Giám đốc Lý đi, em thấy ông ta cũng không dễ dàng gì. Cô bán đứng ân tình của Tổng Giám đốc Lý. Như thế sẽ khiến anh cảm thấy cô ta thực sự đơn thuần và tốt bụng, không hiểu sự đời. Anh khẽ nhếch môi, không nói gì kéo cô ta rời đi. Nếu hôm nay không phải vì Trần Thanh Vi quấn quýt lấy anh căn bản cũng không muốn xuất hiện ở nơi này. Việc nhỏ như thế này mà cũng cần anh đến đàm phán. Hàn Duy Thái vô ý hỏi. Ông ta tìm đến em sao? Cô ta đương nhiên biết anh đang ám chỉ cái gì, nép vào lòng ngực anh làm lũng. Ông ta cầu xin em. Em thấy ông ta cũng không dễ dàng gì, nên... Cô ta biết không thể giấu giếm nổi việc như thế này, chi bằng nói ra. Chỉ là xem cô ta nói như thế nào mà thôi. Từng chữ trong câu trả lời của cô ta, tất cả đều thể hiện sự lương thiện của cô ta, không đành lòng từ chối thỉnh cầu của người khác. Làm càn. Trong lời nói anh vừa ra vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng vừa để lộ ra vẻ cương triều. Trần Thanh Vi biết anh sẽ không tức giận. Ngồi trong xe, cô ta luôn luôn quan sát đến cảm xúc của anh. Anh một chút tâm tư gì cũng không có. Anh biết đó là thuốc giả, hay là dùng không đủ liều. Trong lòng cô ta có hàng vạn suy đoán, nhưng lại không dám hỏi. Cô ta không ngu ngốc, Hàn Duy Thái thì lại càng không. Chỉ cần cô ta lộ ra một chút mùi thăm dò thì nhất định anh sẽ phát hiện ra. Làm không tốt thì chỉ có rước họa vào thân. Cô ta nghiêng đầu dựa vào vai anh rồi chớp mắt bảo: em buồn ngủ. Anh đưa mắt nhìn cô ta, đưa một tay ra vỗ vỗ vào vai cô ta. Ngủ đi. Cô ta muốn anh làm cái gì đó, điên cuồng muốn anh làm gì đó với cô, nhưng anh hoàn toàn không có suy nghĩ muốn cái gì đó với cô ta. Bình lặng giống như mặt hồ không gợn sóng. Chiếc xe dừng lại ở nhà họ Trần. Trần Thanh Vi chưa tỉnh, vẫn đang dựa vào vai anh mà ngủ. Chần chừ một lát, anh bế cô ta xuống xe. Người làm ra mở cửa, nhìn thấy là Hàn Duy Thái thì lập tức thận trọng mời anh vào. Trần Hùng và Lưu Ngọc Tuyết đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt không mấy tốt lắm. Là do Trần Hùng nhắc đến chuyện của Trần Thanh Lan, cho nên Lưu Ngọc Tuyết thấy không vui. Ra tù cũng không quay về nhà, thì chỉ là vì không có mặt mũi để bước vào cửa. Nó cũng đã là người trưởng thành rồi, có gì mà phải lo lắng chứ. Gương mặt Lưu Ngọc Tuyết lạnh lùng. Bà ta có một đứa con trai, lại có một đứa con gái có quan hệ với Hàn Duy Thái. Bà ta còn sợ gì nữa? Địa vị của bà ta ở nhà họ Trần không thấp so với Trần Hùng. Nói cho cùng thì Trần Thanh Lan cũng là máu thịt của ông ta. Ra tù nhưng lại không gặp được, ít nhiều cũng có chút nhớ mong. Hổ dữ không ăn thịt con. Ông ta không mất trí đến nỗi không quan tâm đến sự sống chết của con gái mình. Nhưng cũng không còn cách gì. Nếu không để Trần Thanh Lan thay thế thì Thanh Hoàng sẽ bị ngồi tù. Nhưng ông ta chỉ có một đứa con trai, chắc chắn là sẽ không để nó ngồi tù. Trần Hùng thở dài. Lưu Ngọc Tuyết khịt mũi khinh thường. Ông trai ông có tiền đồ, con gái ông cũng rất ưu tú, còn nhớ đến cái đứa con gái đầy vết nhơ đó làm gì? Lời còn chưa nói hết đã nhìn thấy Hàn Duy Thái ôm Trần Thanh Vi bước vào. Lưu Ngọc Tuyết vội thu lại lời, từ ghế sofa đứng lên, tươi cười nói: Duy Thái về rồi à? Nhìn thấy người trong lòng anh, nụ cười càng thêm sâu. Con bé này thật là, sao lại bắt con ôm cơ chứ? Nói rồi, Lưu Ngọc Tuyết định gọi Trần Thanh Vi dậy. Hàn Duy Thái thấy thế nhanh chóng ngăn lại: Để con đưa cô ấy lên phòng ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên anh tới nhà họ Trần, nên cũng rất quen thuộc với phòng của Thanh Vi. Lưu Ngọc Tuyết cười không khép miệng lại được. Được được, bà biết điều nên cũng không đi theo. Hàn Duy Thái lên lầu, Lưu Ngọc Tuyết lại ngồi xuống ghế sofa nhìn Trần Hùng. Thấy chưa, đây mới là con gái của ông, có tiền đồ như vậy. Nếu như không có nó, liệu công ty vật liệu xây dựng nhỏ này của chúng ta có ngày hôm nay không? Nếu không phải nhờ Thanh Vi, công ty đã sụp đổ từ sớm rồi. Trần Hùng ngây ngẩn, quả thực, nếu như không có Trần Thanh Vi, 4 năm trước công ty đã phá sản rồi. Nào có thể phát triển được như ngày hôm nay. Đứa con gái này của ông ta cũng rất có tiền đồ, nắm chặt được Hàn Duy Thái. Nghĩ vậy ông ta bất giác liếc nhìn lên trên tầng. Lưu Ngọc Tuyết cảm thấy mọi chuyện như vậy là được rồi nên dừng lại. Bà ta chủ động ngồi bên cạnh Trần Hùng, xoa bóp vai cho ông. Ông đừng nhắc đến chuyện của Trần Thanh Lan trước mặt Hàn Duy Thái. Nhà họ Hàn là gia đình thế nào chứ? Nếu như biết nhà chúng ta có người từng ở tù, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của Thanh Vi. Nhưng cho dù không nói, nó cũng là con gái của ông. Huyết thống là thứ không thể nào thay đổi được. Chỉ là không nói với bên ngoài mà thôi. Đã trôi qua 4 năm rồi, ông cũng chẳng phải người nổi tiếng gì, nên ai có thể biết được ông còn có một đứa con gái chứ. Lưu Ngọc Tuyết tiếp tục thuyết phục. Trần Hùng do dự không quyết. Lưu Ngọc Tuyết cố gắng nói tiếp: Lẽ nào ông muốn nhà họ Trần bị hủy hoại trong tay nó? Chúng ta có được ngày hôm nay dễ dàng lắm sao? Ông muốn để người ta chỉ trỏ đằng sau lưng, nói ông có đứa con gái từng ăn cơm tù hay sao? Mặc dù trong lòng Trần Hùng có một chút hổ thẹn với Trần Thanh Lan, nhưng mà lại trái ngược với Trần Thanh Vi với Trần Thanh Hoàng. Ông ta lại yêu thương Thanh Vi và Thanh Hoàng nhiều hơn một chút. Hơn nữa, ông ta cũng không có cách nào buông bỏ tất cả những gì ông ta đang có lúc này. Lưu Ngọc Tuyết nói đúng, cho dù không thừa nhận, trên người con bé vẫn luôn chảy dòng máu của ông ta, và điều này không thể thay đổi được. Không cần thiết phải mất đi tất cả mọi người, mọi thứ chỉ vì một đứa con gái không có tương lai. Ông ta vươn tay, nắm lấy tay của Lưu Ngọc Tuyết. Nghe theo bà hết. Lưu Ngọc Tuyết mỉm cười. Trên lầu, Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Vi xuống, nhưng cô ta lại nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh đừng đi, ở lại với em đi. Hàn Duy Thái búng vào trán cô ta. Giỏi nhỉ, nãy giờ em dạ bộ ngủ hả? Không có, người ta ngủ thật mà, chỉ là không nỡ để anh đi. Nói xong, Trần Thanh Vi ngồi dậy, áp sát bộ ngực vào người Hàn Duy Thái, ôm chặt lấy cổ anh. Hàn Duy Thái liếc nhìn xuống cô ta, tâm trạng bình tĩnh đến ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không bình thường. Không phải là chưa từng ngủ, nhưng vì sao nhìn thấy cô ta như vậy vẫn không kích động muốn ôm cô ta? Anh nhẹ thở một hơi, vỗ nhẹ vào lưng cô ta. Muộn rồi, em đi ngủ đi. Trần Thanh Vi nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Anh có phải là không thích em không? Ở bên cạnh em cũng chỉ bởi vì anh chịu trách nhiệm với em. Nếu như anh không thích vậy em để anh đi. Nói linh tinh cái gì vậy? Hàn Duy Thái ngắt lời cô ta. Ngủ đi. Câu nói cuối cùng, Hàn Duy Thái hơi mất kiên nhẫn, nên giọng điệu mang theo ý tứ ra lệnh. Trần Thanh Vi không dám tiếp tục, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống. Trần Thanh Vi cáu kỉnh kéo cổ áo, rõ ràng không bức bách ép buộc gì, nhưng anh lại cảm thấy mình sắp phiền đến khó chịu rồi. Mấy hôm nữa anh sẽ kêu người nhà đi chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ. Trần Thanh Vi hưng phấn mở to hai mắt, có chút không dám tin nói. Thật sao? Thật. Câu trả lời khẳng định của Hàn Duy Thái khiến Trần Thanh Vi vui vẻ đến phát điên. Cô ta không ngờ những điều tốt đẹp lại đến nhanh như vậy. Duy Thái, em yêu anh. Trần Thanh Vi ôm lấy Hàn Duy Thái rồi trao cho anh một nụ hôn. Tâm trạng của Hàn Duy Thái không có chút dao động nào, giống như việc mỗi ngày đều ăn cơm vậy, chẳng thể nào khơi dậy niềm kích động trong lòng anh. Anh đẩy Trần Thanh Vi ra. Hôm nay đã muộn rồi, anh về trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Chưa kịp nghe Trần Thanh Vi nói câu gì, Hàn Duy Thái đã đi ra ngoài rồi. Dưới tầng, Lưu Ngọc Tuyết thấy Hàn Duy Thái đi xuống, lập tức đi tới hỏi han. Không còn sớm nữa, hay là con nghỉ ngơi ở đây một đêm đi, dì dọn phòng cho con. Không cần đâu, con còn có việc phải đi. Giọng nói của Hàn Duy Thái nhàn nhạt, điềm đạm. Vậy để dì tiễn cháu. Lưu Ngọc Tuyết đi mở cửa. Trần Hùng gọi Hàn Duy Thái lại. Ông ta ngồi trên ghế không nhúc nhích. Cho dù Hàn Duy Thái có năng lực thế nào thì trước mặt ông cũng chỉ là phận con cháu. Vì vậy ông ta liền nói thẳng. Duy Thái à, cháu và Vivi đã đính hôn được gần 3 năm rồi, định bao giờ mới kết hôn đây? Ông Hùng, ông nói gì vậy? Bọn trẻ bây giờ đều chỉ thích yêu đương hẹn hò, không vội kết hôn đâu. Lưu Ngọc Tuyết cũng muốn hai người nhanh chóng kết hôn. Chuyện này mới được coi là ván đã đóng thuyền, không còn chỗ cho sự hối hận. Một ngày chưa kết hôn thì bà ta sẽ lại phải thấp thỏm lo lắng thêm một ngày. Nhưng bà ta lại không dám ép buộc Hàn Duy Thái, điều này phải do anh đề cập trước. Bọn họ nói trước, rõ ràng chứng tỏ bọn họ đang rất gấp gáp. Duy Thái, cháu đừng nghe lời ông ấy nói, già rồi nên nghĩ nhiều. Về chuyện cưới xin, cháu đã dự định để gia đình chọn ngày giờ rồi, còn về lúc nào thì cháu vẫn chưa có thời gian chính xác. Lưu Ngọc Tuyết tươi cười vui sướng đến híp cả mắt, liếc mắt nhìn Trần Hùng, cảm thấy ông ta làm rất tốt. Nếu không phải do Trần Hùng đột nhiên hỏi thì cũng không biết đến bao giờ Hàn Duy Thái mới nhắc tới đây. Chỉ là bà ta không biết, cho dù Trần Hùng không có hỏi thì Hàn Duy Thái cũng đã có kế hoạch rồi. Lưu Ngọc Tuyết đích thân tiễn Hàn Duy Thái ra tận cổng, quan tâm dặn dò anh. Đêm muộn rồi, cháu đi đường phải lái xe cẩn thận đó. Hàn Duy Thái bảo bà ta đi vào nhà đi, sau đó lái xe rời đi. Anh lái xe với tốc độ rất nhanh, không có về nhà mà lái xe đến quán bar. Anh muốn tìm hiểu rõ là ai đã tính kế mình. Anh từ trước tới giờ không phải là người hiền lành, Cũng chưa bao giờ có một ai có thể sống yên ổn sau khi tính kế anh. Đèn neon ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lóe lên. Anh chợt nhớ tới câu nói của Trần Thanh Vi. Đối với Trần Thanh Vi, anh là thích cô ta hay là chỉ là đang chịu trách nhiệm? Thật ra bản thân anh cũng không biết. Chỉ là lúc đầu biết được bản thân đã lấy đi lần đầu tiên của một người con gái thì cũng phải có trách nhiệm với cô gái đó, chứ đều không có dính dáng gì tới tình yêu. Ngay sau đó chiếc xe dừng lại ở lối vào của quán bar. Khi anh chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy một chiếc xe khác đang đậu ở lối đi vào. Đứng bên cạnh xe kia là một gương mặt quen thuộc. Quý Phong dựa vào xe, đứng đợi Trần Thanh Lan tan làm. Hàn Duy Thoái dứt khoát ngồi trở lại xe, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm rồi, anh ta đang đợi người phụ nữ đó tan làm sao? Anh ngước lên nhìn, chỉ thấy Quý Phong lặng lẽ đứng đó, không có một chút sốt ruột nào. Lúc này Trần Thanh Lan từ bên trong đi ra, bên trong kia và ngoài này có chênh lệch nhiệt độ rất cao. Tiết trời mùa thu về đêm đã se se lạnh khiến cô bất giác rùng mình. Quý Phong bước nhanh tới, cởi áo khoác ngoài rồi khoác lên cho cô. Thời tiết lạnh rồi, sao em không mặc nhiều một chút? Trần Thanh Lan bím môi, không nói câu nào. Không ai biết rằng khi cô bước ra ngoài thấy có người đang đợi cô, còn lo lắng quan tâm cho cô, điều này đã làm trong lòng cô rung động nhiều đến mức nào. Em sao vậy? Không thoải mái sao? Quý Phong quan tâm hỏi. Trần Thanh Lan nắm chặt lấy cổ tay anh, vùi mặt vào vòng tay ấm áp của anh. Giây phút nhìn thấy anh, em đã xúc động nghĩ, đừng để ý tới những chuyện trước đây nữa, cứ lặng lẽ cùng anh trải qua nốt phần đời còn lại như vậy đi. Nhưng mà em không làm được. Nửa đêm tỉnh dậy từ trong cơn mơ, tiếng khóc xé lòng khiến lòng em tan vỡ lại vang lên bên tai. Quý Phong ôm chặt lấy cô. Anh biết, anh đều biết hết. Em muốn làm cái gì anh cũng đều ủng hộ em. Nếu như em muốn giết người, anh sẽ thay em nhận lấy tội danh đó. Ở xa, Hàn Duy Thái không nghe thấy hai người bọn họ nói gì, chỉ là anh vô cùng không thích dáng vẻ ôm nhau của họ, khó chịu một cách khó hiểu. Khởi động xe, rời đi, lái xe rất nhanh. Khi đi ngang qua hai người, đã thổi mạnh lên một cơn gió. Quý Phong và Trần Thanh Lan đứng rất lâu, cho đến khi tâm trạng của cô trở nên bình tĩnh hơn, Quý Phong mới buông cô ra, kêu cô lên xe. Quý Phong không trực tiếp lái xe về chỗ ở của Trần Thanh Lan, mà lại lái xe tới một quán ăn khuya. Đã muộn như vậy, em nhất định đã đói rồi, Quý Phong nói. Trần Thanh Lan mỉm cười gật đầu. Thực ra cô không có đói lắm, chỉ là không muốn làm anh mất hứng thôi. Bọn họ gọi thịt xiên, vì Quý Phong còn phải lái xe nên không có gọi rượu mà uống coca. Coca kết hợp với thịt xiên cũng rất ngon. Giữa chừng, Trần Thanh Lan lấy cớ đi rửa tay rồi thanh toán trước luôn. Khi Quý Phong trả tiền mới biết cô đã trả trước rồi, trong lòng có chút không vui. Anh mời em đi ăn mà, em cần gì phải trả tiền chứ? Ai trả cũng đâu quan trọng, mau đi thôi, em buồn ngủ rồi. Trần Thanh Lan không muốn cùng anh dây dưa vấn đề này nữa. Cô còn phối hợp thêm một cái ngáp dài, tỏ vẻ mình vô cùng buồn ngủ rồi. Quý Phong lườm cô. Đừng tưởng rằng có thể lừa anh, không cho phép có lần sau. Trần Thanh Lan gật đầu như dã tỏi. Lúc này Quý Phong mới hài lòng. Vào tới phòng, Trần Thanh Lan vừa đặt giường người xuống, giường đã ngủ thiếp đi. Cô quá mệt rồi. Khi tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng, cô đang chuẩn bị dậy thì điện thoại reo lên. Xuống giường, đi ra phòng khách nhận điện thoại. Là quản lý gọi điện tới, bảo cô đến quán ba ngay. Bây giờ sao? Lúc này không phải là thời gian đi làm, vì vậy cô không chắc chắn có phải là quản lý bảo cô tới hay không. Là bây giờ đó, cô mau tới đây đi. Đã xảy ra chuyện gì? Cô còn chưa nói hết, bên kia đã cúp máy cái rục. Cô đành phải tắm rửa, thay quần áo rồi đi tới quán ba. Vì ban ngày không có khách nên bên trong rất yên tĩnh. Cô đang chuẩn bị tới phòng làm việc của quản lý thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường. Cô tìm chị Diễm phải không? Trần Thanh Lan nghi ngờ nhìn anh ta, gật đầu. Vậy đi theo tôi. Người đó đi trước dẫn đường, cô chỉ có thể đi theo. Rất nhanh sau đó, người đàn ông đã đưa cô tới văn phòng của quản lý. Anh ta không có đi vào mà chỉ nói với cô. Người đang ở bên trong, cô vào đi. Trần Thanh Lan không có gấp gáp đi vào. Đây rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Cô thử thăm dò. Có ai ở bên trong? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô vào là biết thôi. Người đàn ông không trả lời. Trần Thanh Lan do dự một lát, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa. Là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì có tránh cũng không được. Cô không muốn trốn tránh được, vậy tốt nhất là lên đối mặt với nó. Bên trong có người nói vào đi. Trần Thanh Lan mới đẩy cửa đi vào.